ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại, kể chuyện thả hương chưa lần phai nhớ xa xôi.